Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, dứt lời, một tay cầm lấy chén rượu, mượn to rộng tay áo che lại, làm bộ uống một hơi cạn sạch. Lâm Uyển Nhược cũng không nghi ngờ vị này thiếu hiệp vừa rồi hạp mục khi do dự. Trong lòng càng là mừng thầm, xem ra nàng mấy năm nay mị lực có tăng vô giảm đâu. Trước mắt ôn nhã thiếu niên mang theo chút vô hại, hàng mi dài hơi hơi run rẩy, trên mặt tựa hồ nổi lên ửng hồng, tại hạ tựa hồ có chút không thắng rượu lực. Đường Hân một tay đỡ trán, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc, thở dài nói, cô nương nơi này có hay không thanh tịnh chút địa phương, cùng tại hạ nghỉ tạm một lát. Lâm Uyển Nhược xem ánh mắt của nàng tựa như đang xem một cái sắp thượng câu con cá. Trong mắt như lang tinh quang chợt lóe rồi biến mất, gợi lên tươi đẹp trơn bóng môi đỏ, cười duyên nói, đương nhiên là có, liền nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến tiến triển như thế thuận lợi. Thiếu niên này vẫn là nộn điểm nhi, cho rằng chính mình chỉ là uống say, nàng đem dược chính là đồ ở thành ly, vẫn chưa hạ nhiều trọng lượng, dược hiệu sơ phát tác khi, cùng say rượu cảm giác kém không được nhiều ít. Tùy tiên lâu không chí phòng nhiều đi, muốn tìm cái yên lặng không người chỗ, dễ như trở bàn tay. Lúc này, Đường Hân phanh mà một tiếng, ngã xuống trên bàn, Lâm Uyển Nhược kinh ngạc cảm thán một chút dược hiệu lợi hại. Lại không nghĩ nhiều, người tới, vị này thiếu hiệp say rượu, dẫn hắn đi phòng cho khách hảo hảo nghỉ tạm, ta đi lấy chút canh giải rượu tới. Đường Hân tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng trong lòng thanh tỉnh thật sự, nàng bị người nhẹ nhàng chặn ngang bế lên, thịch thịch thịch vài tiếng ra nhã gian, hướng hành lang bên kia lung lay chạy tới. Mà đúng lúc này, một cả người tản ra lạnh băng hơi thở thiếu niên vừa vặn đẩy cửa mà ra. Sương Tuyết Hàn mắt nhẹ nhàng nheo lại, thoáng nhìn Đường Hân sau lưng lộ ra đen nhánh chuôi kiếm một góc. Huyền Dương kiếm mơ siêu, hắn lầm bầm lầu bầu, khóe miệng không tự chủ được gợi lên một mặt lạnh lẽo vô cùng cười. Phục lại đạp trở về chính mình phòng cho khách, vừa rồi cái kia nam tử hiển nhiên là bị hạ dược. Nhưng hắn không quan tâm cái này, thiếu niên xoay người sang chỗ khác, ngậm một mặt lạnh băng khó lường cười, trong mắt hỗn loạn mấy phần chiến ý. Đối trong phòng đang ở đà tọa bạn tốt Huyền Dương kiếm chủ vươn một tay. Mượn kiếm dùng một chút, vì sao? Huyền Dương kiếm chủ nghi hoặc nói, gặp được một cái thú vị người, chương 2 kiếp trước thù địch trộn lẫn một chân. Đường Hân gắt gao nhắm mắt lại, nhậm người đem nàng ôm tới rồi một chỗ mềm mại giường. Cũng không biết chính mình trên lưng cổ kiếm sớm bị người nhìn đi. Lâm Uyển Nhược nhìn nàng một cái, kéo kẹt một tiếng đóng cửa sổ, xác định vị này thiếu hiệp đã không có chút nào sức phản kháng. Liền đóng lại cửa phòng. Tiếng bước chân bình yên rời đi, trên hành lang thanh âm còn chưa hoàn toàn biến mất, Đường Hân không dám trợn mắt đứng dậy. Nói như vậy, dược hiệu từ bắt đầu, đến lan tràn khắp người, yêu cầu một nén nhang thời gian, kia Lâm Uyển Nhược đem nàng lượng ở chỗ này, phòng chừng là đang đợi dược hiệu toàn bộ phát tác. Chú ý, nhân vật trước mắt chỉ còn 2:03 để sống. Ký chủ thỉnh chú ý. Thọ mệnh sắp dùng xong, tích tích tích. Đường Hân, ta có thể che chắn ngươi sao? Hệ thống, không thể. Đường Hân, vậy ngươi có thể câm miệng sao? Hệ thống, không thể. Ký chủ ngươi như thế nào liền như vậy không sợ chết? Sống còn ở nơi này nằm thi. Đường Hân, dù sao đã chết cũng có thể kéo ngươi đệm lưng. Căn bản không mệt. Hệ thống, thăng A còng phần trăm. Liền ở Đường Hân cảm giác được Lâm Uyển Nhược kia một đạo hơi thở đã phiêu xa, muốn hoạt động một lát thời điểm, bỗng nhiên, đã khóa cứng cửa phòng bị chậm gì gì đẩy ra. Nguy hiểm thật. Đường Hân đột nhiên nhắm mắt lại, thân thể hoàn toàn thả lỏng, chung quanh khăn trải giường cũng không có một tia động quá nếp uốn. Ở đẩy cửa mà nhập người xem ra, ngủ say thiếu niên tựa hồ cũng không biết nguy hiểm tới gần. Trên mặt còn mang theo hơi say, đối chung quanh đã phát sinh hết thảy đều tựa hồ bừng tỉnh chưa giác. Người tới hơi thở gần như với vô, tuyệt đối là cái cao thủ đứng đầu. Đường Hân ở trong lòng hạ định luận, càng không dám lỗ mãng, đem hô hấp đều điều chỉnh đến bình tĩnh đều cùng, không lộ nửa điểm sơ hở. Hệ thống, ký chủ ngươi liền trang. Đường Hân, đừng nói nhau nhau, người tới, thật vất vả kia tiểu tỷ tỷ coi trọng ta mỹ mạo. Nếu là hoài nghi ta có khác mục đích, không dám dùng bàn tay vàng, chúng ta liền đều phải chết ở chỗ này. Hệ thống, y dài, Đường Hân cảm giác được một cây lạnh lẽo đầu ngón tay chạm được nàng mặt. Liều mạng áp xuống thân thể cơ hồ bản năng run rẩy. Trong chăn tay cũng đột nhiên siết chặt, đây là người nào nào? Trừ bỏ Lâm Uyển Nhược tiểu tỷ tỷ, thế nhưng còn có cao nhân đối nàng này, tiểu Bạch Kiểm cảm thấy hứng thú không thành. Nguyên lai cổ đại kỳ ba cũng nhiều như vậy, kia căn đầu ngón tay lại không chỉ là trêu đùa. Đường Hân cảm giác được chính mình bên tai chỗ bị nhiều cắt vài đạo. Trong lòng không khỏi nhiều chút cảnh giác, hệ thống mặt nạ cùng cổ đại người bản thổ ra người mặt nạ không giống nhau. Mặc kệ như thế nào sờ, đều là vô phùng ghép nối, sẽ không lấy ra rõ ràng sai biệt. Nàng nhắm mắt lại cảm thụ người này thủ pháp, càng ngày càng cảm thấy như là ở điều tra thân phận của nàng. Bị người hoài nghi gương mặt này, Đường Hân một cái giật mình, hô hấp đột nhiên rối loạn một chút tiết tấu. Luyện võ người đối này rất là mẫn cảm, chỉ ở trong nháy mắt, không khí như là đột nhiên đọng lại xuống dưới. Một cổ lành lạnh sát ý, hướng nàng ập vào trước mặt, Đường Hân rốt cuộc quản không được nhiều như vậy. Đột nhiên trợn mắt, nhảy đánh xuống giường, làm ra rút kiếm bộ dáng. Ai ở lão, bàn công tử trên mặt sờ loạn, trong không khí hàn ý càng đậm trọng chút. Nàng lúc này mới thấy rõ ràng đối diện Bạch Y thiếu niên. Hắc Diệu Thạch con ngươi vẫn không nhúc nhích, thâm như hàn đàm trầm tĩnh âm trầm, như băng xương tuấn nhan bao phủ một tầng hàn khí, toàn thân tản ra người sống chớ tiến khí thế, tay phải nhéo một thanh lãnh quang lập lòe cổ kiếm mơ siêu. Đường Hân hít ngược một hơi khí lạnh. Tề Thiên Hữu, như thế nào liền gặp phải này Tôn Diêm Vương sống? Đời trước làm nàng sinh mệnh về linh, bất đắc dĩ dùng một viên sống lại tệ ra hỏa chính là hắn. Tâm địa ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, dã tâm ra, sinh nuốt nàng ngầm tiền trang một nửa tài sản, bức bách nàng đến chết. Đường Hân biết người này tâm tư khó lường, tuyệt không có thể cùng chi là địch, trong lòng sông cuộn biển gầm một trận, trên mặt lại mang theo nghi hoặc, ngươi là ai, vì cái gì lại ở chỗ này? Tề Thiên Hữu cười lạnh một chút, mũi kiếm chỉ mà, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi. Mượn người khác ra mặt hành tẩu giang hồ, rõ ràng chưa chung mê dược lại trang hôn đã lừa gạt lão bản nương. Là tồn cái gì dã tâm? Đường Hân vô tình cùng cái này đại phiền toái tiếp tục dây dưa. Nàng mục tiêu là lão bản nương Lâm Uyển Nhược, mà nàng thời gian còn thừa không có mấy, không chấp nhận được kéo dài. Liền tính như thế, kia cũng cùng công tử không quan hệ. Còn tỉnh công tử chớ tra xét người khác tư mật mới hảo, nay Tề Thiên Hữu thế nào cũng là vương. Thế tử, triều đình người trong, chọc hắn không hảo kết quả, nàng đời trước chính là không hiểu xu lợi tị hại, dừng ở hắn trên tay, mới biết được không thể trông mặt mà bắt hình dong đạo lý. Hiện tại, thấy hắn một bộ bạch y lạnh lùng bộ dáng, nhìn qua là thần thánh không thể xâm phạm, trên thực tế, khẳng định có lòng xấu xa, không quan hệ, hắn tươi cười trở nên lãnh khốc thị huyết, nhất kiếm bay nhanh đưa đi, sắc bén kiếm thế hỗn loạn kình phong, bước cho Đường Hân liên tục lui về phía sau. Đường Hân dùng tuy rằng là hệ thống chế tạo kiên cường dẻo dai thân thể, phóng tới nơi này cũng coi như được với võ lâm cao thủ, lại cố tình gặp đối thủ, nghe nói hắn 6 tuổi luyện kiếm. Lại tập thừa tương vương suốt đời nội lực, tuổi còn trẻ liền không có địch thủ, nàng đã từng cùng hắn qua chiêu, biết hắn khủng bố, Tề Thiên Hữu chiêu thức càng thêm hung mãnh sắc bén, cơ hồ làm nàng sắp chống đỡ không được, cuối cùng, tốc độ càng là mau đến làm mắt thường chỉ có thể bắt giữ đến một mặt tàn ảnh. Nhất kiếm thứ hướng về phía nàng cổ, Đường Hân cả kinh, lại thấy kia hàn quang lấp lánh cổ kiếm bị hắn nắm thật sự ổn. Tinh Chuẩn không có lầm ở nàng trên cổ vạch xuống một đường vết máu. Huyền Dương kiếm, đây mới là chân chính Huyền Dương kiếm. Không phải nàng sau lưng kia đem hàng giả có thể bằng được. Đường Hân cuối cùng biết chính mình là nơi nào trêu chọc tới này Tôn Diêm Vương. Không khỏi trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng còn không phải là thay đổi trương người khác ra mặt sao? Ai biết này sát ngàn đao tiểu thế tử thế nhưng nhận thức Huyền Dương kiếm chủ. Hắn từ ngay từ đầu, liền nhận định nàng cái này hàng giả. Sở Liệu không tồi nói, chân chính Huyền Dương kiếm chủ nhất định gặp qua hắn. Hắn mới có thể như vậy khẳng định. Hệ thống, ký chủ lập flex công lực lại tiến bộ. Vừa rồi ai nói Huyền Dương kiếm chủ xa ở phía bắc. Cuối cùng đã biết, xem ra còn không tính ngu không ai bằng, Tề Thiên Hữu lạnh nhạt môi mỏng phun ra cũng là chua ngoa. Câu chữ, ngươi là ai? Hái được ngươi mặt nạ, Đường Hân không có lập tức trả lời. Rũ xuống mi mắt, giấu đi trong mắt tinh quang. Nàng còn tưởng chơi đa dạng thoát thân, như vậy một chậm trễ, không nói có khả năng kinh động Lâm Uyển Nhược người, chỉ là đếm ngược đều có thể trực tiếp đem nàng kéo chết. Tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, đối phương mũi kiếm lại tới gần một phân, cơ hồ muốn bóp chết người sinh mệnh, Tề Thiên Hữu lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên. Thấy hắn ở gần như tử vong uy hiếp trước mặt thế nhưng mặt không đổi sắc. Không khỏi nhớ tới lúc trước ở Tương Dương xử tử một cái vô cùng giảo hoạt nam nhân. Lúc trước hắn hủy hoại Ngầm Tiên Trang sở hữu cứ điểm. Kia nam nhân thế nhưng còn có thể đổi trắng thay đen. Ở hắn mí mắt phía dưới đem một nửa tài sản trộm rời đi. Đó là trong đời hắn duy nhất một lần cũng không viên mãn thành công. Hận không thể đem cái kia hư hắn kế hoạch nam nhân nghiền xương thành cho. Đáng tiếc. Kia nam nhân cái gì cũng tốt, cố tình không hảo mệnh, bị hắn tâm phúc Quy Nhất ở phía nam phát hiện nơi đặt chân. Quy Nhất biết người này giảo hoạt đến giống như cá trạch giống nhau. Muốn lưu lại hắn không dễ dàng, cũng biết người nam nhân này bị chủ thượng coi là cái đinh trong mắt. Liên tiền trảm hậu tấu, thật vất vả có cái có thể gợi lên hắn hứng thú đối thủ. Cố tình bị chết như vậy thê thảm. Làm hắn bốc cháy lên hưng phấn lập tức làm lạnh, giống như là bị người đâu đầu rót một chậu nước lạnh. Này thiên hạ gian, tựa hồ trở nên đần độn vô vị lên, Tề Thiên Hữu thập phần hưởng thụ người trước khi chết kinh hoàng sợ hãi. Rồi lại khó hiểu, vì cái gì trước mắt cái này hàng giả, cùng trước đó không lâu cái kia khó chơi nam nhân giống nhau. Luôn là làm hắn nhịn không được muốn dùng càng ác liệt thủ đoạn đối đãi. Muốn nhìn đến hắn khuất phục bộ dáng, Đường Hân bị kia lãnh lệ lành lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm đến thập phần không được tự nhiên. Lại không biết đối phương xem kịch vui tâm lý, thấy hắn ép hỏi vô cùng, liền ra vẻ ngoan ngoãn ở nhĩ phía sau vuốt ve, làm bộ tháo dỡ mặt nạ bộ dáng. Một tay vỗ vỗ tiểu tâm can nhi, người thanh kiếm dịch xa một chút, ai thiếu hiệp, người võ nghệ cao cường. Còn tổng như vậy để phòng ta làm cái gì? Có thiếu hiệp ở, ta chỗ nào dám chạy? Tề Thiên Hữu nhàn nhạt rời đi mũi kiếm, liếc xéo nàng kia không tiền đồ bộ dáng liếc mắt một cái. Trong lòng thoáng thả lòng chút cảnh giác, thoạt nhìn, này cùng kia giảo quyệt nam nhân không phải một loại người. Vừa rồi ánh mắt kia, đại khái là hắn nhìn lầm rồi, lại nói, trên đời nào có giống nhau như đúc hai người. Hệ thống, còn thừa một tiếng rưỡi. Ký chủ, ta tưởng từ bỏ dãy rùa. Đường Hân, ta cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút. Hệ thống, người nam nhân này sức chiến đấu đánh giá đã tràn ra hệ thống đánh giá phạm vi. Ký chủ nghĩ muốn cái gì dạng quan tài. Đường Hân, ta đều không vội, người gấp cái gì, một nén nhang thời gian đã qua. Ta dám đánh đố, vì điều tra ta dược hiệu phát tác tình huống. Lâm Uyển Nhược sẽ qua tới một lần, hệ thống, cho nên ký chủ vừa rồi là ở kéo dài thời gian. Thăng ta ký chủ cắt ra tới là hắc thăng đúng lúc này. Hành lang truyền đến một trận uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tới, Đường Hân sắc mặt một tễ, Tề Thiên Hữu trên mặt lại trầm xuống. Lâm Uyển Nhược đã trang điểm thích đáng, đi đường lắc lư vặn vẹo, phát hiện cửa phòng thế nhưng chưa khóa, thở nhẹ một tiếng, lại vẫn là mang theo kinh nghi vào được. Nàng nhớ rõ chính mình hình như là khóa nha. Thế tử, Đường Hân bỗng nhiên liền thay đổi một bộ biểu tình, không màng Tề Thiên Hữu hắc trầm sắc mặt, bỗng nhiên hướng hắn quỳ xuống, lôi kéo hắn nguyệt bạch quần áo vạt áo, giơ lên mặt vội vàng nói, rốt cuộc tìm được ngài. Tề Thiên Hữu không biết nàng chơi là cái gì đa dạng, nhẹ nhàng nhướng mày, lại cũng không có ném ra. Hắn đảo muốn nhìn, người này có thể chơi tới trình độ nào. Mới vừa đi tiến vào, Lâm Uyển Nhược nghe được một tiếng thế tử. Đầu quả tim nhi run lên, xa xa nhìn thấy một mặt màu trắng thanh lãnh thân ảnh. Loáng thoáng có thể nhìn đến tuấn lãng hình dáng, tâm động một chút, hết chương.